Lạc Thiên Ký, chương 4, Quái Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh bi thương chú định, ngoài cam chịu ra thì cũng không biết làm gì hơn. Lạc Thiên nhận mệnh rồi, hắn ngủ, dù sao ngủ tiếp đi đến chết vẫn hay hơn là thức tỉnh trong không gian khủng bố này để rồi chết di trong khinh khủng tột độ của giày vò. Ngày qua này hắn yên lặng ngủ say, không biết bao lâu hắn chợt tỉnh giấc bởi vì chất lỏng trong long đàn đang sôi trào mà trở nên đậm đặc hơn bao bọc lấy hắn. Choàng tỉnh, không gian trở nên trong sáng hơn rất nhiều, hắn cảm thấy điều đó. Một trận năng lượng mỏng manh đến không thể mỏng manh hơn đang tràn vào long đàn liên miên không dứt. Phải nói là Lạc Thiên quá ngạc nhiên khi mình có thể cảm nhận được sự khác biệt nhỏ bé này. Cũng tại hân vô chi mà thôi. Thứ nhất, tinh thần lực của hắn giờ đây khá mạnh, đầu tiên là thần hồn hắn bị hút vào trong âm dương long thung và được tẩm bổ biến chất, thứ hai hắn thôn phệ thần hồn của một ấu long, thế nên việc hắn nhạy cảm mà dò ra được một tia năng lượng mỏng manh tràn vào long đàn đó là chuyện bình thường. Chấm, quái lạ, rõ ràng năng lượng lạ lẫm này là từ bên ngoài tràn vô. Mà lại nói theo thông tin từ thần hồn của ấu long thì mụ mụ của nó phong ấn triệt để cơ mà. Phong ấn này có hai mục đích, một là để trợ giúp long đàn vượt qua không gian phong bạo, thứ hai là che lại khí tức, nếu không thì sẽ thành mồi ngon cho các động vật khác. Đây là lý do long đàn tồn tại cả vạn năm mà không bị phát hiện. Chỉ có bí pháp của ba long đàn mới có thể tìm ra nó. Không chần chừ, Lạc Thiên kéo dài cảm giác của mình ra, lần mò đến ngọn nguồn của tia năng lượng tràn vào. Một lỗ hồng tầm một ngón tay rộng hiện ra trong cảm giác của hắn. Không chần chừ, hắn điều khiển cảm giác của mình vọt qua khe hẹp này. Một thời gian dài tranh đấu cùng ấu long hồn để cho Lạc Thiên có thể thuần thục điều khiển cảm giác của mình một cách trơn tru. Khung cảnh bỗng trở nên sáng tỏ trước mắt Lạc Thiên, một cảm giác kỳ dị như chính mình nhìn thấy vậy. Đây thực ra cũng là một nơi tối tăm, thế nhưng có hai vật bắt mắt đang lập lòe để cho Lạc Thiên cảm nhận rõ ràng. Phải rồi, đó chính là pho tượng hình rồng tàn phá của lão khất cái đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ màu xanh, bên cạnh đó là một cái cự đàn cao nửa thước đang lập lòe quang hoa màu bạc. Hai luồng ánh sáng như đang tranh đấu với nhau. Lặng yên quan sát, Lạc Thiên có thể thấy rằng mặc dù nhỏ bé nhưng thanh sắc quang mang của âm dương long thung đang chiếm ưu thế, và khe hẹp của ánh sáng bạc đang dần mở rộng. Lúc này có đôi mù thì Lạc Thiên cũng hiểu rằng âm dương long thung đang trợ giúp mình phá giải phong ấn. Là một trạch nam thì ngoài chơi game, Lạc Thiên tất nhiên cũng đọc qua tiên hiệp, hắn suy đoán ra cái năng lượng mỏng manh truyền qua khe mở của phong ấn chính là linh khí. Có linh khí thì mới giúp vật chất trong long đàn tố hình. Nghĩ đến đây Lạc Thiên vui mừng quá đỗi. Vậy là có hy vọng, không phải chết là tốt nhất, còn sống so với cái gì cũng cường. Tiếp theo là hắn hưng phấn, hắn sắp trở thành long, một linh vật bá đạo, là bá chủ một phương, long uy bát diện, sức mạnh vô địch, uy phong lẫm lẫm. Đến một độ cao nào đó hắn sẽ có thể biến thành hình người, kiếm một cô bạn gái xinh tươi. À, không phải là vài cô mới đúng, hắn là long kia mà. Nghĩ đến đây hắn hung hăng nhảy nhót mà cổ vũ âm dương thung. Mà âm dương long thung cũng không làm Lạc Thiên thất vọng. Hắn dựa vào cảm nhận mà thấy rằng âm dương long thung đang hút lấy linh khí mỏng manh đang tràn ra từ một phía nào đó tròn không gian đen tốt này, sau đó biến nó thành thanh sắc quang mang mà bào đi bạch sắc đang bao vây vỏ trứng. Chấm, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, đến một ngày kia toàn bộ bạch sắc bị bào biệt tăm. Đến lúc này thì trong long đàn đã hình thành một tiểu xà hai màu xanh đỏ lẫn lộn. Phải đó rõ ràng là xà mà không phải là long. Tiểu xà xấu xí có một cái mào xương nhỏ trên đầu, lúc này quang mang hỗn độn hai màu thanh hồng biểu trưng cho Lạc Thiên nằm gọn trong não bộ tiểu xà dài tầm một xích này, 33,3 cm. Giờ đây Lạc Thiên không hề còn một chút nào cảm âm dương long thung mà là hận thù, là kẻ địch không đội trời chung với nó. Số là sau khi tiêu diệt màng phong ấn thì cái quái tượng này không hề đình chỉ hút lấy linh khí mỏng manh ở đây. Cảm thấy linh khí ngày càng thưa thớt, Lạc Thiên lòng rối như tơ vò, bố khỉ đây là cướp miếng ăn trong miệng a. Không có linh khí thì tiểu xà không phát triển nổi, không phát triển thì lấy đâu ra sức mà phá vỏ chui ra. Không phá vỏ chui ra thì chỉ có con đường chết mà thôi. Vừa hết đại nạn này lại qua tiểu nạn khác, giờ đây trong bóng tối hai đối thủ đàn giành giật từng giây cướp đoạt miếng ăn lẫn nhau. Ngày qua ngày, thời gian như thoi đưa, cuối cùng thì sau 3 năm thời gian linh khí xung quanh đã khô cạn. Trong long đàn giờ này đang cuộn tròn một quái xà mà không phải long tử. Quái xà nhìn qua cũng khá mập mạp, dài tầm gần trượng cuộn tròn trong long đàn, nó đã chiếm hết diện tích của long đàn rồi. Lần phiến chỗ hồng chỗ thanh nói chung lẫn lộn, xấu không thể tả. Cái đầu 10 phần là xa hình, không có một chút xíu nò đặc điểm của long hình. Trên đỉnh đầu là một chiếc mào nhỏ bao phủ bởi lân phiến màu xám. Nhưng vì sao gọi là quái xà đó là bởi vì quái xà này có 4 cái chân nhỏ dài tầm 2 thốn với 3 móng vuốt. Giờ đây Lạc Thiên đang buồn rầu vì vỡ mộng, hắn đang hận chết Âm Dương Long Thung. Gã cho rằng mình không thể biến thành long hình, tất cả tội lỗi là do Âm Dương Long Thung tham lam tàn bạo tranh ăn của hắn. Nhìn nó giờ đây đã bớt đục ngầu thì biết đến 7 phần linh khí là bị nó nuốt trôi. A Cách Chương.